Trường công chúa trùng sinh, chương 58, góc truyện audio.com, cảnh bình hôn kỳ gần, hoàng đế ban thưởng rồi một bộ hôn phục cho hai người, đồng thời cũng cho cảnh lăng đưa tới một thân màu đỏ chót quần áo. Chế tác hết sức tinh xảo, phía trên điêu khắc một cái linh động thanh điều. Từ khai thượng cầm lấy bộ y phục này, triển khai đến xem, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đem quần áo đặt ở cảnh lăng trước người bút họa lấy. Lăng, bộ y phục này, quả nhiên là Oanh Nhi bái kiến đẹp nhất một kiện nữa nha. Nhìn xem Oanh Nhi trong tay xiêm y mặt sau, cảnh lăng có chút hoảng hốt. Bộ y phục này, không phải là nàng kiếp trước gả cho tướng quân vui mừng phục sao? Vuốt xiêm y phía trên thêu thùa, cảnh lăng có chút hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ít phân không rõ, muốn gả cho tướng quân đến tột cùng là cảnh bình hay vẫn là nàng. Nhìn ra cảnh lăng hoảng hốt, Oanh Nhi có chút lo lắng hỏi rồi cảnh lăng một câu. Lăng, làm sao vậy? Cảnh lăng vẫn là cái loại này thất thần trạng thái. Lăng, lăng, Oanh Nhi đẩy cảnh lăng hai cái, mới khiến cho cảnh lăng phục hồi tinh thần lại. Oanh, Oanh Nhi, nhìn xem Oanh Nhi cảnh lăng còn có chút quay về thẫn thờ. Lăng, ngươi làm sao vậy? Oanh Nhi trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh Nhi cảnh lăng đột nhiên nắm chặt Oanh Nhi tay, hỏi, nói cho ta biết, muốn gả cho tướng quân đấy, là ai? Tuy rằng cảm thấy cảnh lăng vấn đề rất kỳ quái, nhưng mà Oanh Nhi hay vẫn là thành thật trả lời nói. Là cảnh bình công chúa, lăng. Đúng không? Cảnh lăng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, đây không phải kiếp trước. Từ Oanh Nhi trong tay tiếp nhận xiêm y chậm rãi vuốt ve, trước mắt tựa hồ nổi lên kiếp trước cái kia mặc vào mai mối, tâm thần bất định bất an chính mình. Lăng, có muốn thử một chút hay không nhìn? Oanh Nhi hỏi, cảnh lăng lắc đầu thở dài một tiếng. Không được, vì cái gì? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng trong lòng đã miêu tả ra không ít cảnh lăng mặc vào bộ y phục này bộ dạng, nhất định hết sức xinh đẹp động lòng người. Có lẽ là Oanh Nhi trong mắt chờ đợi thật sự là quá cường liệt rồi, cảnh lăng không biết như thế nào đấy, nói không nên lời lý do cự tuyệt đến. Oanh Nhi, ngươi rất muốn nhìn bổn công chúa mặc vào bộ y phục này bộ dạng sao? Một vấn đề thốt ra, thật là rất muốn nhìn. Oanh Nhi có chút tiếc hận mà nhìn bộ y phục này, mặc ở lăng trên người, nhất định hết sức xinh đẹp. Bất quá nếu như lăng không thích Oanh Nhi liền thu lại a. Nếu như, ngươi thật sự muốn nhìn, cảnh lăng cắn răng, nói ra, bổn công chúa nguyện ý vì ngươi mặc một hồi trước. Thật sự, Oanh Nhi trong mắt đột nhiên lóng lánh ánh sáng mãnh liệt mang. Ừ, cảnh lăng gật gật đầu, cái này kiếp trước mai mối, hiện tại mặc cho Oanh Nhi nhìn coi như là giải quyết xong rồi một phần của mình tâm ý a. Nàng cùng Oanh Nhi cuối cùng không có long trọng hôn lễ. Như vậy, khiến cho nàng mặc một lần mai mối cho Oanh Nhi xem đi. Lăng, Oanh Nhi giúp ngươi thay quần áo. Oanh Nhi nói qua tiến lên một bước cởi bỏ cảnh lăng đai lưng. Oanh Nhi cười thập phần chậm chạp tựa hồ thập phần hưởng thụ đem cảnh lăng trên người xiêm y từng kiện bong ra từng màng cảm giác. Cởi thừa cuối cùng một kiện áo trong, Oanh Nhi hơi lạnh bốt ngón tay va chạm vào cảnh lăng nóng thân hình, mang theo một hồi sợ run. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Oanh Nhi ngón tay như là có bất khả tư nghị lực lượng, nhẹ nhàng một cái đụng vào, có thể làm cho nàng có cảm giác giống như điện giật. Tơ lụa xiêm y khoác trên vai tại trên người mình, hết sức thoải mái. Góc truyện audio.com, cảnh lăng giơ hai tay lên nhưng do Oanh Nhi đem đai lưng trói vào. Cùng kiếp trước mặc vào bộ y phục này thời điểm giống nhau tim đập rộn lên. Nhưng lại có chút ít bất đồng, kiếp trước thời điểm, trong nội tâm nàng cơ hồ bị khẩn trương khóa chiếm cứ, nhưng là bây giờ, nội tâm của nàng, thêm nữa nhưng là chờ đợi. Chờ đợi có thể chứng kiến Oanh Nhi đến lúc đó, cái loại này kinh ngạc bộ dạng. So với kiếp trước càng thêm khẩn trương đây, rõ ràng không phải xuất giá, so với xuất giá càng thêm làm cho người ta kích động. Trói vào đai lưng, Oanh Nhi lui về phía sau một bước, nhìn kỹ người trước mắt đứng lên. Người trước mắt một thân màu lửa đỏ quần áo, mặt đen tóc dài như là thác nước giống nhau, phủ xuống trên vai càng nổi bật lên da thịt thắng tuyết, không duyên cơ tăng thêm một phần yêu mị cảm giác. Oanh Nhi nhìn có chút ngây dại. Nàng biết rõ công chúa của nàng hết sức xinh đẹp nhưng lại không biết nguyên lai mặc vào như vậy một thân xiêm y, lại có thể biết như thế động lòng người, làm cho người không rời được mắt. Lăng Oanh Nhi kìm lòng không được nói ra, ngươi thật đẹp. Bổn công chúa, luôn luôn rất đẹp. Cảnh lăng khẽ cười một tiếng, nói ra. Oanh Nhi si mê ánh mắt thành công lấy lòng nàng, còn có cái gì so với làm cho mình chỗ yêu người vì chính mình si mê càng làm cho người thỏa mãn đấy sao? Nhìn kỹ cảnh lăng tốt một hồi, Oanh Nhi mới đưa chính mình thực hiện đặt ở cảnh lăng trên đầu. Lăng trên đầu nếu đeo lên mũ phượng mà nói cảnh lăng nhất định sẽ biến thành trên đời xinh đẹp nhất tân nương. Oanh Nhi, ngươi liền nghĩ như vậy bổn công chúa biến thành tân nương sao? Cảnh lăng ánh mắt có chút nguy hiểm, đương nhiên là biến thành Oanh Nhi tân nương. Oanh Nhi lập tức nói, dựa vào cái gì là tân nương của ngươi? Cảnh Lăng nói ra, có lẽ Oanh Nhi là bổn công chúa tân nương mới phải. Lăng đã từng không phải đã nói, muốn Oanh Nhi lưng đeo Lăng nhập động phòng đấy sao? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra, trên đời nào có tân nương lưng đeo chú rể nhập động phòng hay sao? Bổn công chúa mới mặc kệ đây. Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, bổn công chúa muốn Oanh Nhi làm bổn công chúa tân nương. Tốt, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói ra Oanh Nhi làm Lăng tân nương, Lăng cả đời tân nương. Cái này còn không sai biệt lắm. Cảnh Lăng có chút thỏa mãn cười cười. Lăng, cái này xiêm y thật sự rất đẹp đây. Nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói ra. Cái đó là, Cảnh Lăng có chút kiêu ngạo mà nói ra, bổn công chúa trời thân đoan trang, tự nhiên mặc cái gì đều xinh đẹp. Lăng, người nói, lấy phía trên, thêu đấy, là cái gì chim chóc đây? Oanh Nhi chỉ vào làn váy thượng hoa văn, hỏi. Cảnh Lăng cúi đầu xuống mắt nhìn phía trên đồ án, có chút chố mắt, cái này đồ án, không phải kiếp trước tại nàng làn váy thượng chính là cái kia. Kiếp trước mai mối làn váy thượng là tươi đẹp cao quý chính là mẫu đơn, khắp nơi thể hiện ra nàng công chúa tôn quý. Thế nhưng là bộ y phục này lên, lại chỉ một mình thêu lên một cái màu xanh chim chóc. Thoạt nhìn, có phần có loại cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Đây là thanh điều, Cảnh Lăng nói ra, đại biểu cho hạnh phúc. Cảnh Lăng khẽ mỉm cười, nguyên lai kiếp trước sớm liền đã qua đây. Dù cho sau lưng đồ án dù thế nào như phía trước đồ án cũng đã bất đồng. Tựa như nàng giống nhau, quá khứ là không cách nào thay đổi, nhưng lại có thể sáng tạo mình muốn tương lai. Đại biểu hạnh phúc chim chóc A Oanh Nhi trong mắt tràn đầy. Góc truyện audio.com, hướng tới, thật tốt đẹp, đúng vậy A, rất tốt đẹp. Cảnh Lăng mỉm cười, so với kiếp trước cái loại này tầm thường hoa mẫu đơn mà nói, nàng càng ưa thích cái này đầu ngụ ý tốt đẹp chính là thanh điều. Chỉ tiếc chỉ có một cái, Oanh Nhi thở dài một tiếng, nói ra, nếu có thể gom góp thành một đôi thì tốt rồi. Một cái khác có thể thanh tú tại một kiện khác xiêm y thượng. Cảnh Lăng vừa cười vừa nói, như vậy, không phải là một đôi sao? Lăng, phủ công chúa bên trong, nhưng còn thừa màu đỏ vài vóc. Như là nhớ ra cái gì đó, Oanh Nhi mở miệng hỏi. Có, Cảnh Lăng cười cười, nàng minh bạch Oanh Nhi ý nghĩ. Lăng, có thể cho phép Oanh Nhi nói ra. Không cho phép, Cảnh Lăng ngoắc một cái môi, nhìn xem Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ, bất quá, bổn công chúa cho phép Oanh Nhi cùng bổn công chúa cùng một chỗ làm thiêu thùa. Như vậy thì làm sao được, công chúa chính là thiên kim thân thể. Oanh Nhi nói ra, cho dù là thiên kim thân thể cũng có cho người mình thích thiêu thùa quyền lợi, không phải sao? Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy đem người nịch đánh chết ôn nhu. Lăng, có ngươi, thật tốt. Mãnh liệt cảm động xâm chiếm rồi Oanh Nhi nội tâm, Oanh Nhi há hốc mồm, cuối cùng chỉ nói một câu nói như vậy đến. Có Oanh Nhi, mới phải bổn công chúa này sinh hạnh phúc lớn nhất. Nắm Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng nói ra. Lăng, Oanh Nhi còn có một thỉnh cầu. Oanh Nhi nói ra, nói đi, cái này xiêm y, Lăng có thể chỉ mặc cho Oanh Nhi một người nhìn đây. Oanh Nhi đôi má hơi ửng đỏ hồng, nói ra. Xinh đẹp như vậy công chúa, nàng không muốn cho bất kỳ người nào khác chứng kiến. Lăng hết thảy, đều là thuộc về của nàng, kể cả loại này nhiếp tâm thần người ta xinh đẹp. Tốt, Cảnh Lăng cười, từ nay về sau, không chỉ có là bộ y phục này, tất cả màu đỏ xiêm y, bổn công chúa đều chỉ mặc cho Oanh Nhi một người nhìn. Đồng dạng Oanh Nhi màu đỏ quần áo, cũng chỉ có thể mặc cho bổn công chúa một người nhìn. Tuân mệnh công chúa của ta đại nhân. Không biết như thế nào đấy, mỗi lần Oanh Nhi nói lên công chúa đại nhân bốn chữ thời điểm, Cảnh Lăng đều trong nội tâm hơi động một chút, bay lên một loại giống như thỏa mãn, giống như mừng rỡ cảm giác. Đi thôi, Oanh Nhi, chúng ta đi làm thiêu thùa. Nắm Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng muốn đi ra ngoài, đợi một chút. Nhớ ra cái gì đó, Cảnh Lăng bước chân dừng lại một chút, thò tay cởi bỏ thắt lưng của mình, ở trước đó, còn có một kiện chuyện trọng yếu không có làm đây. Lăng, bây giờ còn là ban ngày. Tuy rằng là như thế này nói qua, Oanh Nhi hay vẫn là tiến tới Cảnh Lăng bên người, thò tay giúp đỡ Cảnh Lăng xóa trên người quần áo, nếu như công chúa đều muốn, với tư cách nàng tiếp thân thị nữ, thì có thỏa mãn cần phải, không phải sao? Người đang suy nghĩ gì đấy? Cảnh Lăng hung hăng chừng Oanh Nhi liếc, bổn công chúa bất quá là phải thay đổi bộ y phục mà thôi. Cho bổn công chúa dừng tay, ngươi hướng ở đâu sờ đây? Dưới ban ngày ban mặt ngươi cho bổn công chúa đứng đắn điểm. Oanh Nhi thu hồi bị Cảnh Lăng hung hăng vỗ một cái tay, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Oanh Nhi mong mong mà nhìn Cảnh Lăng thay quần áo, thoạt nhìn tựa hồ rất là ủy khuất. Cảnh Lăng thò tay chỉ vào cửa ra vào, nói ra. Cho bổn công chúa đi bên ngoài trông coi, bổn công chúa thay xong quần áo liền ra tới. Oanh Nhi thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Động tác quá lớn, bị công chúa đuổi ra ngoài đây. nàng nếu đứng đắn một điểm còn có thể nhìn nhiều một lần công chúa thân thể đây. Cảnh Lăng thay quần áo, góc truyện audio.com, tốc độ rất nhanh, lập tức đi ra. Đi thôi, Oanh Nhi. Vỗ vỗ Oanh Nhi bả vai, Cảnh Lăng nói ra. Tốt, Oanh Nhi ngoắc một cái môi, quét qua vừa rồi không thể nhìn Cảnh Lăng thay quần áo vẻ lo lắng, một lần nữa lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cùng công chúa cùng một chỗ tại đồng nhất kiện xiêm y thượng làm thêu thùa, còn có so với cái này càng thêm hạnh phúc sao? Lăng, người cái này thân quần áo cũng rất đẹp đây. Lăng quả nhiên mặc cái gì đều rất đẹp, Oanh Nhi nói qua, lại bổ sung một câu, không mặc cũng rất đẹp. Oanh Nhi, người muốn ăn đòn đây. Cảnh Lăng nắm nắm đấm, đỏ mặt hướng Oanh Nhi trên đầu vời đến một quyền. Lăng, Oanh Nhi nói thế nhưng là lớn lời nói thật. Câm miệng của ngươi lại. Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra, rồi hãy nói, đêm nay không cho phép tiến bổn công chúa gian phòng. Oanh Nhi lập tức ngậm miệng lại, làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Quả nhiên hay vẫn là những lời này lực sát thương lớn nhất. Cách chương.